Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Thục phi nhìn nằm ở trên giường Thẩm Ngọc Quân, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, mày còn hơi hơi nhăn, liền biết lần này nàng là bị tội lớn, bất quá nàng nhưng thật ra lợi hại, thế nhưng sẽ bơi. Đừng nói trong cung nữ nhân, chính là ngoài cung giống nhau quan gia nữ tử, nhưng không mấy cái sẽ bơi, này cũng coi như là Hứa thị sai tính. Đáng thương, Thục phi hốc mắt đều đỏ, cầm trong tay khăn gấm đè đè khóe mắt, thở dài đối Trúc Vũ nói, nếu Hi Tu Nghi còn không có tỉnh, bổn cung cũng liền không nhiều lắm làm quấy rầy. Bổn cung một hồi liền đi hoàng thượng hoàng hậu kia thỉnh tội. Hi Tu Nghi tỉnh, làm phiền ngươi sai người cấp Ngọc Phù cung đưa câu nói. Bổn cung lại qua đây, nô tỳ đã biết, chúc vũ triều Thục phi phúc thi lễ. Thục phi lãnh y liên còn không có ra chiêu dương cung, liền gặp vội vàng tới rồi hoàng hậu cùng Lục Chiêu Nghi. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường, Hi Tu Nghi thế nào? Hoàng hậu có chút bất mãn mà nhìn Thục phi, cũng không kêu nàng đứng dậy, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thục phi nhẹ giọng trả lời, Hi Tu Nghi còn không có tỉnh, bất quá thái y đã xem qua, vạn hạnh long thai không ngại qua mấy tức. Hoàng hậu thở dài, đứng lên đi. Ngươi cũng không nên trách bổn cung trách móc nặng nề. Hi Tu Nghi long thai nếu là có cái gì sai lầm, bổn cung cũng vô pháp hướng hoàng thượng công đạo. Thục phi ở y liên nâng hạ, mới vừa đứng lên, nghe hoàng hậu nói như vậy liền lại quỳ xuống đi. Thần thiếp trong lòng minh bạch, là thần thiếp dạy con không nghiêm, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Hiện tại ngươi nói này đó còn sớm, việc này bổn cung cũng không làm chủ được, vẫn là thỉnh hoàng thượng định đoạt đi. Hoàng hậu còn có chút tự mình hiểu lấy, việc này nàng cũng không thể hướng trên người ôm, lại nói nàng cũng đích xác không làm chủ được. Nhắc tới đến hoàng thượng, Thục phi liền không cấm trong lòng lạnh lùng. Là biết Thẩm Ngọc Quân còn không có tỉnh, hoàng hậu cũng liền chưa tiến vào, phân phó chiêu dương cung cung nhân nói mấy câu, lúc sau liền trực tiếp rời đi. Thục phi cũng đi theo rời đi. Thẩm Ngọc Quân ở hoàng hậu, Thục phi một hàng đều sau khi rời khỏi cũng không có đứng dậy, liền trực tiếp chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc mấy ngày liền tới, bởi vì vẫn luôn lo lắng hoàng thượng, nàng đều không có ngủ ngon. Hôm nay hoàng thượng cũng bình an hồi cung, này một chút nàng liền bắt đầu buồn ngủ, không một lát liền ngủ rồi. Thục phi rời đi chiêu dương cung, liền trực tiếp đi Càn Nguyên Điện. Bất quá nàng cũng không gặp hoàng thượng, đã bị bên người hoàng thượng Lộ Công Công cấp đuổi rồi. Nàng vô pháp, chỉ có thể về trước nàng Ngọc Phù Cung, Cảnh Nhân Cung. Này sẽ hoàng hậu chính diện mang mỉm cười cùng Dung Ma Ma nói chuyện, không nghĩ tới Thục phi cũng có này sốt ruột hoảng hốt thời điểm. Bổn cung còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn đều có thể bảo trì kia đạm nhiên như nước bộ dáng đâu. Lần này Thục phi xem như tài cái đại té ngã. Dung Ma Ma nhẹ giọng đối với hoàng hậu nói, nương nương sao không sấn cơ hội này thu hồi Thục phi trong tay cung quyền. Hoàng hậu trên mặt không có vừa mới trào phúng, nhưng thật ra suy nghĩ lên, Ma Ma nói rất đúng, lệ phi cung quyền đã thu hồi tới, Thục phi trong tay cung quyền nếu là không thừa dịp lần này sự đem nó thu hồi tới, kia về sau đã có thể khó khăn. Rốt cuộc Thục phi cùng Đức phi hai cái đều là vị chỗ bốn phi, các nàng nhưng không dễ dàng đối phó. Nếu muốn thu hồi Thục phi trong tay cung quyền, nương nương cần thiết phải hảo hảo mưu hoa. Dung Ma Ma điểm đến, lần này bởi vì đại hoàng tử Hy Tu Nghi thiếu chút nữa con vua khó giữ được. Nương nương, có thể bắt lấy Thục Phi dạy con không nghiêm điểm này. Hoàng hậu hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía Dung Ma Ma cười. Vẫn là Ma Ma thấy rõ, có Ma Ma ở bổn cung bên người đề điểm, bổn cung thực sự là an tâm không ít. Ngày kế giờ thìn, Cảnh Đế mới tỉnh lại, cũng may thiêu lui, bất quá người vẫn là có chút ảm đạm. Mani ở lộ cung công hầu hạ hạ Cảnh Đế vào chút thanh đạm đồ ăn sáng. Ân Vị đến Càn Nguyên điện ngự án trước, chuẩn bị xem sổ con. Nhiều thế này nhật tử không ở trong cung, chính sự động lại không ít. Hắn nếu đã trở lại, nhìn đến án thượng sổ con, cũng liền vô tâm tư nghỉ ngơi. Ngươi này sáng sớm thượng muốn nói lại thôi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảnh Đế nhìn tiểu lộ tử vẫn luôn nhăn hắn kia nhàn nhạt mày, liền thuận miệng hỏi một câu. Lộ công công thật sự là không nghĩ lấy những cái đó việc vặt tới phiền hoàng thượng, nhưng ngày hôm qua chuyện đó chính là liên lụy đến đại hoàng tử cùng Hy Tu Nghi trong bụng con vua. Cuối cùng hắn vẫn là cùng Cảnh Đế đúng sự thật hồi bẩm. Mani Cảnh Đế nghe xong việc này, buông trong tay sổ con. Thục Phi kia nói như thế nào? Thục Phi nương nương hôm qua nghe nói việc này liền lập tức đi cấp Hy Tu Nghi bồi tội. Bất quá Hy Tu Nghi bị kinh hách, khi đó còn không có tỉnh lại, hai người cũng liền chưa nói thượng lời nói. Sau nàng liền tới rồi Càn Nguyên điện, hoàng thượng ngài khi đó cũng còn hôn mê, nàng đã bị nô tài cấp đuổi rồi. Lộ công công cảm thấy lần này Thục Phi thật là oan, bất quá cũng trách không được người khác, ai làm nàng xem nhẹ người khác. Thục Phi trở về liền đem đại hoàng tử bên người người đều phạt bản tử cấp thay đổi. Cảnh Đế hơi hơi gật gật đầu, đem cung dư đồ lấy tới. Lộ công công vội vàng lấy tới cung dư đồ phô ở ngự án thượng. Cảnh Đế nhìn cung dư đồ, trực tiếp lấy bút son vòng cái địa phương, truyền chậm ý chỉ, tấn hứa quý nghi vì từ tam phẩm quý tần, làm nàng mang theo nguyên ân dọn đi Thanh Tâm Hiên. Nàng không phải muốn dưỡng nguyên ân sao? Kia chậm liền thành toàn nàng, hy vọng nàng không cần hối hận. Lộ công công ở trong lòng là cảm thấy hứa quý nghi. Không không, hứa quý tần là ở cầm đại hoàng tử tìm đường chết. Hiện tại nàng trong lòng hẳn là vui sướng không được. Đại hoàng tử về sau không hận nàng chính là chuyện tốt. Hảo hảo trường ân cung đợi không hảo sao? Hiện tại đổi thành hiên, đời này là dừng bước tam phẩm. Mani Cảnh Đế tỉnh lại lúc sau hạ đến đạo thứ nhất ý chỉ liền kinh hậu cung. Thục Phi trong một đêm liền mất đi đại hoàng tử cái này cường hiệu lực dựa vào. Ngọc Phù Cung, Thục Phi một đêm không ngủ, này sẽ hai mắt đỏ bừng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bổn cung liền biết hoàng thượng sẽ làm như vậy, bổn cung liền biết hoàng thượng sẽ đem nguyên ân mang ly bổn cung bên người. Trong miệng nỉ non, trong mắt nước mắt liền chảy xuống dưới. Bổn cung nguyên ân, oa, ô ô. Nương nương, Y Liên hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nương nương, ngài không thể như vậy đạp hư chính mình cái thân mình. Ô ô, Thục Phi khóc lóc thảm thiết. Không có nguyên ân, ô ô, bổn cung trông cậy vào, bổn cung còn muốn này thân mình làm gì. Ô ô, bổn cung muốn đi gặp. Ô, hoàng thượng. Một bên khóc lóc lại đột nhiên đứng dậy chuẩn bị xuống giường. Nào biết vừa mới đứng dậy Thục Phi liền té xỉu ở trên giường. Nương nương, Y Liên chạy nhanh bò dậy, bước nhanh đi đến giường biên hô to. Mau tới người a, nương nương té xỉu. Tự hạ chỉ lúc sau Ngọc Phù Cung là một mảnh hỗn loạn. Mãn cung đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm Ngọc Phù Cung cùng Chiêu Dương Cung. Thẩm Ngọc Quân một giấc này ngủ chính là tương đương ngọt. Chiến nàng mấy ngày ác mộng, rốt cuộc không thấy. Tỉnh lại càng kêu nàng vui sướng chính là hoàng thượng thế nhưng đứng ở nàng mép giường. Tuy rằng mới vừa nhìn thấy hoàng thượng thời điểm, có như vậy một tức bị kinh đến, nhưng kế tiếp cũng chỉ dư lại vui mừng. Hoàng thượng, thật là ngài, thần thiếp còn tưởng rằng đang nằm mơ. Cảnh đế nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân trên mặt nhìn. Hiện tại đều mau đến buổi trưa, ngươi ngủ đến đủ hương. Thẩm Ngọc Quân ngồi quỳ ở trên giường, mặt hướng hoàng thượng, đôi tay thực không thành thật vòng lấy hoàng thượng eo, còn dùng lực đem hắn kéo gần một chút, làm cho nàng vừa vặn ôm mani. Thẩm Ngọc Quân gắt gao vây quanh hoàng thượng eo. Thần thiếp đều hảo chút thời gian không ngủ hảo, nói liền ngẩng đầu lên, đem cằm để ở hoàng thượng ngực huyền trước, hai mắt tội nghiệp từ dưới nhìn hoàng thượng. Thần thiếp lo lắng ngài, ngài ra cung sau, thần thiếp nhắm mắt lại liền bắt đầu làm ác mộng, mơ thấy ngài đầy người là huyết. Thần thiếp sợ tới mức cũng không dám lại đi ngủ, nói nàng hốc mắt liền đỏ, miệng cũng bẹp. Cảnh đế cúi đầu nhìn nàng bộ dáng này, Trung Vân bối ở sau người đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng ngủ đến có chút xõa tung tóc đen. Chậm này không phải đã trở lại, hắn cho rằng nàng sẽ nói với hắn nàng rớt trong nước sự. Không nghĩ tới cô nàng này vừa thấy đến hắn, liền cùng hắn làm nụng bán si. Cho nên thần thiếp tối hôm qua mới ngủ đến như vậy thục. Thẩm Ngọc Quân nhìn hoàng thượng mặt, lại nắm thật chặt hai tay, có chút bất mãn mà nói, hoàng thượng ngài gầy. Cảnh đế cười cười, lung tung mà xoa xoa Thẩm Ngọc Quân đầu tóc, ở bên ngoài bôn ba, gầy thực bình thường, chậm xem ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, cằm đã bị Thẩm Ngọc Quân cấp hôn lên, tiếp theo liền đến phiên miệng, hai người hôn thật lâu. Cảnh đế có chút động tình, đôi tay ở Thẩm Ngọc Quân trên người lung tung vuốt ve. Bất quá đang sờ đến nàng có chút thô tráng vòng eo thời điểm, cuối cùng là thanh tỉnh, hai tay thành thật mà ôm nàng hôn môi. Qua một hồi lâu, Thẩm Ngọc Quân mới chưa đã thèm mà rời đi hoàng thượng môi, đầy mặt đỏ bừng mà cùng trở lại chăn mỏng. Cảnh đế duỗi tay lau hạ khóe miệng, nhìn trên tay một mạt hồng, cười nói, ngươi liền không có gì chuyện này muốn cùng chậm thành thật công đạo sao? Thẩm Ngọc Quân vừa nghe lời này, đột nhiên xốc lên chăn đứng dậy, quỳ gối trên giường, thần thiếp có việc muốn công đạo. Cảnh đế thấy nàng như vậy, ân vị tới rồi mép giường, nói. Thẩm Ngọc Quân trộm nhìn hoàng thượng hai mắt, thấy hoàng thượng trên mặt không có ý cười, liền bắt đầu thành thật thật mà nói, thần thiếp luôn mơ thấy ngài đầy người là huyết, thần thiếp trong lòng bất ân, liền nhịn không được cấp trong nhà đệ lời nói, làm trong nhà phái người đi xem ngài, trừ bỏ chuyện này còn có mặt khác sự đâu. Cảnh đế quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân, một bộ hắn đang đợi nàng thành thật công đạo bộ dáng. Thẩm Ngọc Quân nhấp nhấp miệng, tiếp tục công đạo nói, thần thiếp ngày hôm qua là chính mình nhảy ngự hồ, ngươi nhưng thật ra năng lực, bất quá cũng không tính bổn. Cảnh đế hừ lạnh một tiếng, thần thiếp khi đó cũng là không có biện pháp, ngày mùa hè kiệu liễn không thể so mùa đông gỗ kiệu như vậy cao, thần thiếp nếu là từ kia mặt trên ngã xuống, khẳng định muốn bị tội. Nói Thẩm Ngọc Quân liền duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, thần thiếp tao chút tội đảo không có việc gì, chính là thần thiếp bụng. Nàng bẹp bẹp miệng, không có nói thêm gì nữa. Việc này là chậm sơ sẩy, nhìn Thẩm Ngọc Quân hơi hơi phồng lên bụng, hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ. 4 tháng, nhìn lớn chút, Thẩm Ngọc Quân đem đôi tay phúc ở hoàng thượng đặt ở nàng trên bụng bàn tay to. Thượng, thái y nói lại quá một đoạn thời gian, hài tử liền sẽ bắt đầu động. Nàng cúi đầu, đầy mặt ôn nhu, cũng không biết hắn lớn lên giống hoàng thượng nhiều một chút, vẫn là giống thần thiếp nhiều một chút. Cảnh đế nhìn nàng đầy mặt chờ mong, cười, vẫn là giống chậm nhiều một chút hảo. Vì cái gì? Thẩm Ngọc Quân có chút ngốc lăng mà ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Cảnh đế một chút đều không hàm xúc mà nói, này còn dùng hỏi? Bởi vì chậm lớn lên so ngươi hảo. Thẩm Ngọc Quân xem thường phiên đến một nửa, khóe mắt dư quang quét đến hoàng thượng trình ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Nàng lập tức đem đôi mắt phiên trở về, lẩm bẩm mà nói, lớn lên giống hoàng thượng hảo. Cảnh đế ở Chiêu Dương cung bồi Thẩm Ngọc Quân dùng cơm trưa mới rời đi, trực tiếp trở về Càn Nguyên Điện. Hắn còn chưa tới Càn Nguyên Điện liền xa xa mà nhìn đến Thục Phi quỳ gối cửa đại điện. Tới rồi cửa đại điện, cảnh đế mới vừa hạ kiệu liễn, Thục Phi liền hai đầu gối quỳ xuống đất, dịch lại đây, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế nhìn hai mắt sưng đỏ Thục Phi, ngươi muốn nói gì? Chậm cũng biết ngươi dưỡng nguyên ân 5 năm, chậm cũng biết ngươi này 5 năm tới hoa không ít tâm tư. Kia hôm nay chậm liền xem ở ngươi 5 năm tới dụng tâm nói cho ngươi. Nguyên ân tuy là chậm trưởng tử, nhưng ta triều luôn luôn không có lập đích lập trường cái cách nói này. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết chậm ý tứ. Thục Phi nghe xong hoàng thượng nói, cả kinh đều trừng lớn hai mắt, môi run rẩy, thẳng ngơ ngác mà nhìn hoàng thượng. Cảnh đế trực tiếp lướt qua nàng, tiến vào Càn Nguyên Điện. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, thật sự không đếm xỉa tới nàng. Thục Phi ở Y Liên nâng hạ, thất tha thất thểu mà trở lại Ngọc Phù Cung. Chương 65 Chiêu Dương Cung. Thẩm Ngọc Quân cũng là vừa rồi nghe được tin tức, bởi vì phía trước hoàng thượng ở, hoàng thượng không nói, đế mặt người cũng không ai dám nhiều cái này miệng. Nói như vậy đại hoàng tử đã nhiều ngày liền phải cùng Hứa Quý Tần dọn đi Thanh Tâm Hiên. Thẩm Ngọc Quân dùng xong cơm trưa liền lãnh Trúc Vân, Trúc Vũ ở trong vườn dạo quanh. Tuy nói phía trước nàng cũng có đoán trước đến, nhưng chân thật nghe được vẫn là sẽ có chút giật mình. Trúc Vũ gật gật đầu, hẳn là như vậy, bất quá còn muốn xem Thục Phi nương nương có thể hay không đi cầu hoàng thượng. Hoàng thượng thánh chỉ đều đã hạ, Thục Phi nương nương phỏng chừng chính là đi cầu, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Trúc Vân cười nói, lần này Thục Phi nương nương cũng thật xem như ăn lỗ nặng. Không có đại hoàng tử, Thục Phi nương nương ở trong cung địa vị có thể to lắm không được như xưa. Thẩm Ngọc Quân tán đồng, gật đầu cười, thật là không dễ dàng. Thục Phi cũng có thể ăn lớn như vậy mệt, nàng tiến cung đã hơn một năm. Thục Phi tại đây trong cung chính là cái đặc thù tồn tại. Nàng dưới gối dưỡng hoàng thượng trước mắt duy nhất hoàng tử, có thể không đặc thù sao? Ai có thể biết gần là nàng một cái vô ý, liền mất đi nàng nhất hữu lực dựa vào. Hết chương.